Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, tứ đại ngưng đan. Sức chiến đấu cỡ này, liền ngay cả ngưng đan kỳ nhị trọng đại tu sĩ đều có chút chống đỡ không được. Là tuyệt phẩm linh khí, hỏa giao bảo giáp, có thể tăng phúc 50 triệu cân cự lực. Ta con mẹ nó, Tần Dịch chửi ầm lên, hoàn toàn không có nửa điểm thân là trưởng môn khí độ. Xuất. Tần Dịch tay trái đánh tan Diệp Thiên Hà to lớn kiếm mang, tay phải một quyền đánh lui Đằng Thanh Sơn man nghiêu chi lực. Đồng thời hai chân giang rộng ra, càng là đứng tại Bạch Văn Đại Mãng trong miệng, đem tấm kia miệng to như chậu máu ngạnh sinh sinh chống ra, lấy lực lượng một người, đồng thời đối chiến tứ đại phái trưởng môn, đơn đấu tứ đại ngưng đan kỳ. Đây là cỡ nào thực lực kinh người, đơn giản không thể tưởng tượng, khiến cho người ngạt thở. Thật mạnh, rất đẹp trai a, ta trước kia làm sao không có phát hiện, Tần Dịch thế mà như thế có mị lực, rất muốn bị hắn nhấn trên mặt đất, hung hăng làm a. Giữa đám người, Lữ Thi Thi một mặt hoa si nói, hận không thể hiện tại liền lên đi ôm ấp yêu thương. Cùng trước mắt Tần Dịch so ra, kia cái gì Bạch Khải Thần, căn bản là yếu phát nổ, ngay cả hắn một ngón tay cũng không sánh nổi. Thi Thi, ngươi đang nói cái gì? Ngươi thế nhưng là nữ nhân của ta, ngươi nói loại lời này, còn biết xấu hổ hay không rồi? Bạch Khải Thần tức giận đến hét lớn, núi dựa lớn nhất của hắn, vị kia cường đại tứ trưởng lão, đã bị Tần Dịch trước mặt mọi người đánh chết. Huyết hải thâm cừu, Bạch Khải Thần nhưng căn bản báo không được, thậm chí cũng không dám đi nhìn nhiều Tần Dịch một chút. Nhưng là bây giờ, ngay cả mình nữ nhân, trước mặt mọi người cũng thổ lộ, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục a. Người giống cay bao lớn âm thanh làm gì a? Người đi tìm Tần Dịch a? Ngươi dám đi tìm hắn sao? Ngươi dám đi đánh hắn sao? Lữ Thi Thi chống nạnh, trực tiếp giặc trở về. Ngươi, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Phế vật giống như đồ vật, ra ra mình đều bị hắn đánh chết. Ngươi còn không phải cười khuôn mặt, rất cung kính gọi hắn, trưởng môn. Thật là một cái phế vật. Lữ Thi Thi ghét bỏ mắng, thấy không? Đây chính là người ưa thích nữ nhân, nàng chính là một cái bái cường nữ, điển hình trà xanh bích. Lưu Giai nói ra, thế nhưng là Trương Kiệt lại lắc đầu, mỉm cười nói ra, không sao, chỉ cần Thi Thi hạnh phúc liền tốt. Nếu như có thể trở thành Tần trưởng môn nữ nhân, nàng hẳn là sẽ trải qua so hiện tại hạnh phúc hơn. Phốp, Lưu Giai kém chút thổ huyết. Cái này mẹ nó đều cái gì đầu óc a? Quả nhiên, thiểm cầu chính là thiểm cầu. Đại não kết cấu cùng nhân loại bình thường là hoàn toàn không giống với. Mà ở trên chiến trường, Tần Dịch lấy lực lượng một người, đối chiến tứ đại ngưng đan kỳ đại tu sĩ, khủng bố kinh người chiến lực, triệt để chấn kinh toàn trường. Vô luận là Tần phái đệ tử, hay là những cái kia từ bên ngoài đến tân khách, rốt cục nhận thức đến trước mắt vị thiếu niên này thể nội ẩn chứa cỡ nào thực lực kinh người. Tiểu tử này quả nhiên khủng bố, thâm tàng bất lộ a. Không nghĩ tới ngay cả tứ đại ngưng đan cùng tiến lên, đều không đối phó được một mình hắn. Đại trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, còn tốt thỉnh động vị sư thúc này, bằng không chỉ là bọn hắn lục đại ngưng đan liên thủ, coi như có thể chém giết Tần Dịch, thế nhưng là bọn hắn sáu người, sợ rằng cũng phải vẫn lạc hai, ba người. Sư thúc, ngươi thấy thế nào? Thanh Dương đạo nhân nhìn về phía vị kia quần áo tả tơi lão già họm hẻm, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút bận tâm. Tần Dịch thực lực, xác thực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Rõ ràng không có tấn thăng ngưng đan kỳ, lại có thể đối đầu tứ đại ngưng đan. Cái này đã không thể dùng phổ thông thiên tài để hình dung. Tuyệt đối là trăm năm, thậm chí ngàn năm hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, mà lại, chỉ sợ ở trên người hắn, có được một loại nào đó cực kỳ cường đại thượng cổ truyền thừa. Tư chất ngút trời, át chủ bài kinh người, chỉ sợ còn đụng phải tiên duyên, đạt được một vị nào đó thượng cổ đại năng truyền thừa. Huyết đồ lão nhân hai mắt thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vạn tượng, vậy chúng ta còn muốn hay không? Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Thanh Dương đạo nhân bắt đầu lo lắng. Hừ, thực lực của hắn cũng liền giới hạn nơi này, nhìn ra tại ngưng đan kỳ nhị trọng cùng tam trọng ở giữa. Hiện tại chẳng qua là vận dụng áp đáy hòm bí thuật. Cực điểm thăng hoa, là một lát cực hạn bộc phát. Huyết đồ lão nhân cười lạnh nói, tại loại này trạng thái đỉnh cao nhất dưới, hắn đều giết không được bất luận một vị nào ngưng đan kỳ. Chúng ta chỉ cần lại chờ một lát, hắn liền sẽ cấp tốc rơi vào hạ phong. Ầm ầm, một tiếng vang rền, Bạch Văn đại mãng một cái vung đuôi, hung hăng quật ở trên thân Tần Dịch, đem hắn cả người đều quất bay ra hơn 100 mét có hơn. Mà đổi thành một bên Đoạn Thiên Nhai, hai mắt tỏa sáng, cấp tốc bắt lấy cơ hội này, đưa tay chính là một cái vài trăm mét dáng dấp đao mang. Phách sơn liệt địa mà tới, Đằng Thanh Sơn càng là bỗng nhiên bạo khởi, thân thể khôi ngô, từ hơn 100 mét không trung, âm vang ở giữa giáng xuống, như sao chổi tập tháng, như thiên thạch đụng địa cầu. Mang theo ước vạn cân to lớn lực trùng kích, hung hăng va chạm, răng rác, Tần Dịch trên người hỏa giao bảo giáp, cũng nhịn không được nữa, như pha lê giống như vỡ vụn ra, một kiện giá trị gần như ngàn vạn linh thạch tuyệt phẩm linh khí. Tại chỗ phá toái, bị tứ đại ngưng đan sinh sinh đánh nổ. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Kết quả bất quá là ỷ vào pháp bảo cùng bí thuật thôi. Đằng Thanh Sơn cười như điên. Diệp Thiên Hà tay cầm quạt xếp, lạnh lùng nói ra, Tần trưởng môn, hiện tại pháp bảo của ngươi phá toái, bí thuật cũng nhanh đến đầu, tiếp xuống lại nên như thế nào? Nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp giết. Đoạn Thiên Nhai cổ vặn vẹo, phát ra liên tiếp lốp bốp giòn vang. Cuồn cuộn sát ý khuếch tán ra đến, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Giết rất đáng tiếc, còn không bằng băm, đút cho nhà ta nương tử. Hứa Tiên thâm trầm nói, nương tử là đầu kia Bạch Văn đại mãng biệt danh. Đây là Xà Sơn Hứa gia truyền thống. Đầu này Bạch Văn đại mãng, tới một mức độ nào đó, chính là Hứa Tiên đạo lữ. Đa tạ bốn vị đạo huynh tương trợ. Bất quá cái này dù sao cũng là ta Thanh Dương phái việc nhà. Tần Dịch cũng phải giao cho chúng ta Thanh Dương phái đến xử lý. Đột nhiên, Thanh Dương đạo nhân cùng đại trưởng lão đứng dậy, thần sắc nhẹ nhõm mà tự tin. Hai người bọn họ vừa xuất hiện, rất nhiều đã từng Thanh Dương phái đệ tử, nhất là Bạch Khải Thần bọn người, lập tức liền vui mừng quá đỗi. Thanh Dương, ngươi đây là ý gì? Vừa rồi chúng ta xuất thủ thời điểm, các ngươi núp trong bóng tối xem kịch, hiện tại là muốn xuống núi hái trái cây sao? Đoạn Thiên Nhai ngữ khí bất thiện hỏi, ai ấy đều thấy được, Tần Dịch trên thân, tất nhiên cất giấu kinh thiên đại bí mật, chỉ cần ép hỏi ra đến, đó chính là một trận đại tạo hóa, có lẽ bọn hắn liền có thể giống như Tần Dịch, liên tục đột phá cảnh giới. Thậm chí vấn đỉnh kết đan kỳ, có ý tứ gì? Đương nhiên là thanh lý môn hộ ý tứ. Mấy vị hôm nay xuất thủ tương trợ, lão phu ghi khắc tại tin, ngày khác sẽ làm hồi báo. Bất quá tên nghiệp chướng này, hay là giao cho lão phu tự mình đến xử lý đi. Lúc này, huyết đồ lão nhân đi ra, tóc hoa râm, quần áo tả tơi, trong tay dẫn theo cái sọt cá. Tựa như khốn khổ lão ngư dân, mỗi ngày vì sinh kế phát sầu. Thế nhưng là, hắn vừa xuất hiện, tứ đại ngưng đan lập tức liền trong lòng sinh ra sợ hãi. Huyết đồ lão nhân, chính là Thanh Dương đạo nhân sư thúc, qua tuổi 500 lão tiền bối. Hàng trăm năm trước, hắn cũng đã là ngưng đan kỳ tam trọng đại tu sĩ. Bây giờ hơn 100 năm đi qua, ai cũng nhìn không thấu vị lão nhân này tu vi thật sự. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.